Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 15 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Sủng Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Hoắc Thủy Nhi không biết Ân Khiết gọi đến là có âm mưu gì. Rõ ràng hôm qua Cố Đoàn Thuận mới yêu cầu Cố Hàn Tình mời phóng viên mở cuộc họp báo làm cô ta mất mặt, nhưng hôm nay đến nhà họ Tổ, nhà họ Cố, dường như sóng gió đều biến mất hết. Nhất là thái độ của Ân Khiết đối với cô quả thật là đường núi 18 khúc cua, khiến cho Hoắc Thủy Nhi không hiểu ra làm sao. Thủy Nhi, lá gan này không nên có như vậy, để tôi dạy cô. Ân Khiết nhìn Hoắc Thủy Nhi tay đầy nước, lấy một chiếc lá ở trong chậu ra gấp lại, đang chuẩn bị cho gạo vào trong, bà ta lấy đổ trong tay Hoắc Thủy Nhi sang. Ân cần chỉ dạy. Hoắc Thủy Nhi ngượng ngùng nhìn bà ta. Hiện tại đã 2 giờ chiều, lúc cô tỉnh dậy đã là sắp trưa. Sau khi dậy, Hoắc Thủy Nhi mãi không dám nhìn vào mắt của Cố Đoàn Thuần, nhất là khi cô thấy người mình đầy dấu hôn khiến cho người ta mặt đỏ, tim đập nhanh. Hai người ăn trưa ở nhà Tổ, Ân Khiết chuẩn bị gói bánh chưng. Tất nhiên là Hoắc Thủy Nhi rất vui, cô thích cái cảm giác lễ Tết. Lúc nhỏ chỉ khi là lễ Tết thì trong nhà mới vui, không cần đi làm, bà nội cũng sẽ mua đồ ăn ngon cho cô. Đoàn Thuần, con đi với ba có chuyện muốn nói với con. Lúc này, Cố Đoàn Thuần đang ngồi trong phòng khách chơi cờ với ông cụ, mấy người phụ nữ quây quần ở trong bếp gói bánh chưng. Vừa đánh xong một ván cờ, Cố Trúc Khanh sắc mặt không rõ đi tới nhìn Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần chẳng ừ hử gì, đặt con cờ trong tay xuống. Ba, có gì nói luôn ở đây đi. Cố Đoàn Thuần. Cố Trúc Khanh ít khi nổi giận, nhưng lần này ông ấy cho rằng Cố Đoàn Thuần thật sự quá đáng. Thấy Cố Trúc Khanh tức giận, ông cụ ngáp một cái. Đoàn Thuần, ba cháu đã tìm cháu có việc thì hai đứa vào phòng làm việc, nói chuyện đi. Ông buồn ngủ rồi, ông về phòng ngủ một giấc. Tất nhiên ông cụ thiên vị cháu trai của mình, nhưng ông cũng hơi bất mãn với những tin đồn về Hoắc Thủy Nhi trong thời gian này, cũng không định can thiệp vào chuyện này. Nhìn bóng lưng của ông nội đi lên lầu, Cố Đoàn Thuần im lặng gật đầu với ba mình. Sắc mặt của Cố Trúc Khanh vô cùng khó coi. Đến phòng làm việc, ông ấy đóng sầm cửa lại, lúc này mới nhìn Cố Đoàn Thuần. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mấy ngày trước ông về nhà thì Ân Kiết đã khóc lóc nói với ông, nói rằng Cố Đoàn Thuần với Cố Hàn Tình bắt đầu gây lộn. Cố Trúc Khanh vốn không quan tâm đến những chuyện ở trong nhà thế này, nhưng nghe thấy Ân Khiết nói Cố Đoàn Thuần lại xử con trai út của nhà họ Thẩm. Cố Đoàn Thuần, có phải con thật sự nghĩ bây giờ giao tập đoàn đế quốc cho con là con có thể muốn làm gì thì làm không? Con có thể ngang nhiên đắc tội với người khác, có thể mặc kệ sống chết của em gái con? Cố Trúc Khanh nói, bực bội đập bàn, trông có vẻ thật sự tức giận. Hiệu quả cách âm ở trong phòng làm việc rất tốt, thế nên không hề lo sẽ bị người bên ngoài nghe thấy. Sau khi vào phòng, Cố Đoàn Thuần đi đến trước bàn rót cho mình một tách trà, như thể chẳng hề để tâm đến lời của Cố Trúc Khanh nói. Bà đang nói chuyện với con đấy, con không nghe thấy sao? Cuối cùng Cố Trúc Khanh cũng nổi giận, ông vô cùng yên tâm về đứa con này, nhưng bao nhiêu năm qua, quan hệ giữa Cố Đoàn Thuần và Cố Hàn Tình luôn là cái gai ở trong lòng ông, nhắc đến khiến cho ông buồn phiền. Lúc này Cố Đoàn Thuần mới nhấp một ngụm trà, giọng nói thờ ơ. Con nghe thấy rồi. Nghe thấy thì con giải thích cho ba đi. Cố Trúc Khanh nguôi giận nói. Đầu ngón tay của Cố Đoàn Thuần gõ lên trên mặt bàn, anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn sang với ánh mắt sắc bén, giọng nói vẫn lạnh lùng. Bọn họ đúng người đúng tội thôi. Hoắc Thủy Nhi ngồi trong phòng khách có vẻ như đang chuyên tâm học cách gói bánh chưng, nhưng thật ra trong lòng đã không ổn định từ lâu. Lúc nãy cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Thuần, nhưng hiện tại cuối cùng Cố Đoàn Thuần dẫn Cố Trúc Khanh vào phòng khách, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Thủy Nhi, cô nghĩ gì mà ngẩn người thế? Lúc nãy tôi gọi cô vài câu cũng không thấy cô trả lời. Vậy hả? Hoắc Thủy Nhi chợt ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ân Khiết. Cô không biết vì sao Ân Khiết đột nhiên lại thân thiện với cô, nhưng vẫn theo lịch sự cười đáp. Không có gì. Tôi nói này chị dâu, cổ chị bị cái gì đó? Do anh của em làm sao? Xem ra anh của em cưng chiều chị thật đó. Cố Hàn Tình đột nhiên cũng chen vào nói lời ganh tị. Thật ra cô đã muốn nói từ lâu, nhưng lúc nãy ba và anh ở đây, cô không dám nói móc mỉa Hoắc Thủy Nhi ngay ở trước mặt Cố Đoàn Thuần, nhưng bây giờ lại không cần phải kiêng dè gì nói. Chị dâu ghê gớm thật, trước khi kết hôn với chị dâu, anh Đoàn Thuần đã không bao giờ chạm vào người phụ nữ nào. Không biết chị dâu dùng cái chiêu trò gì mà có thể trói chặt anh Đoàn Thuần đến thế. Không lẽ bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh Đoàn Thuần hả? Cố Hàn Tình nói những lời đầy vẻ trào phúng, sao Hoắc Thủy Nhi lại không nghe ra được chứ? Cô ta đang mắng cô không có đứng đắn đây mà. Đúng vậy, có lẽ trời sinh ra đã đẹp sẵn rồi. Dù sao chồng tôi cũng là đàn ông lịch thiệp, rất ghét mấy người phụ nữ chủ động dâng hiến, cho nên có một số người không có cơ hội. Hoắc Thủy Nhi không muốn cãi nhau với Cố Hàn Tình, nhưng cũng không muốn nhịn xuống, dứt khoát mà nói mỉa lại. Lần này Cố Hàn Tình lại im lặng không nói gì, bị nói đến á khẩu không trả lời được. Khụ khụ. Ân Khiết thấy thế vội túm lấy Cố Hàn Tình, không muốn để cho cô ta tiếp tục gây hấn với Hoắc Thủy Nhi nữa. Hiện tại bọn họ vẫn không biết rốt cuộc là trong lòng Cố Đoàn Thuần Hoắc Thủy Nhi quan trọng đến mức nào, không nên làm việc không suy xét đến hậu quả. Hàn Tình, không phải lần trước con nói muốn đích thân nói lời xin lỗi chị dâu sao? Bây giờ còn không thừa dịp này mà xin lỗi đi. Thật ra Ân Khiết chỉ muốn thử Hoắc Thủy Nhi, dù sao phải nắm rõ tính tình của cô mới dễ làm việc. Tuy Cố Hàn Tình không muốn, nhưng mà ở trước mặt phóng viên sẽ bị mất mặt, không muốn bị thêm một lần nữa. Xin lỗi, cô nói nhỏ. Hoắc Thủy Nhi nghe vậy hơi nhấn mày. Cô chưa bao giờ là loại người một vừa hai phải. Nếu Cố Hàn Tình đã chủ động đến trước mặt cô để ăn hiếp, mắc gì cô phải không ăn hiếp chứ? Nhớ lần trước cô đã bị Thẩm Quân dọa sợ cho suýt chút nữa. Cô nói gì thế? Tôi nghe không rõ. Hoắc Thủy Nhi cũng biết, hết lần này Ân Khiết kêu cô quay về không phải chỉ đơn giản là cuộc tụ họp gia đình hay là gói bánh chưng. Rõ ràng là thiết kế bẫy, nhưng bây giờ cô vẫn chưa biết rõ ý đồ của bọn họ. Chị đừng có mà không biết điều. Cố Hàn Tình lập tức chỉ thẳng vào mặt của Hoắc Thủy Nhi mắng. Nhưng cô vừa nói xong đã bị Ân Khiết túm chặt. Ân Khiết nháy mắt ra dấu với cô. Cố Hàn Tình cắn môi, một lúc sau mới nặn ra được một câu. Chị dâu, xin lỗi. Ồ, xin lỗi chuyện gì chứ? Xin lỗi... Cố Hàn Tình không ngờ tới cô lại nghiền ngẫm từng câu từng chữ như vậy, nhưng nghĩ đến áp lực của Ân Khiết và mục đích của hai người bọn họ. Lúc này mới mềm giọng nói. Chị dâu, tôi thật sự không có tìm Thẩm Quân. Anh Đoàn Thuần đã bảo tôi tổ chức cuộc họp báo làm sáng tỏ. Không lẽ chị còn không tin tôi sao? Thật sự là rất ăn năn. Cô ta thật lòng mà ăn năn thì mặt trời sẽ mọc lên từ đằng Tây. Hoắc Thủy Nhi xua tay, vốn muốn bỏ qua, nhưng Cố Hàn Tình đột nhiên xông lên ôm chặt lấy tay của Hoắc Thủy Nhi, khóe mắt còn tràn ra nước mắt, khàn giọng kêu. Chị dâu, chị muốn mắng, muốn đánh tôi như thế nào cũng được. Nhưng xin chị cứu anh Thích Phi đi có được không? Cho dù như thế nào thì anh Thích Phi cũng là con trai của chú hai, là em của anh Đoàn Thuận, bọn họ là máu mủ tình thân. Chị khích bác bọn họ như vậy không sợ bị quả báo sao? Cố Hàn Tình đang nói, đột nhiên cơ thể ngã nhào xuống góc bàn, chỉ nghe bùm, chán đã đập vào góc bàn, máu tuôn xối xả. Tim của Hoắc Thủy Nhi run lên, ngẩn người nhìn cánh tay đã bị Cố Hàn Tình buông lỏng ra. Cố Hàn Tình té lăn ra mặt đất, chật vật nhìn cô, mắt cũng đã đỏ bừng. Chị dâu, cho dù tôi nói không đúng thì chị cũng không thể đối xử với tôi như vậy chứ. Đau quá, mẹ, cứu con. Nước mắt to như hạt đậu rơi xuống như mưa. Cố Hàn Tình lăn lộn nhào lên, túm lấy ống quần của Ân Khiết, khóc lóc tỉ tê. Thay đổi quá đột ngột, trong lúc nhất thời Hoắc Thủy Nhi cũng không kịp phản ứng. Cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, hơi ngẩn người trong chớp mắt. Thủy Nhi, cô làm vậy là không đúng rồi. Hàn Tình đã xin lỗi cô còn muốn thế nào nữa? Hơn nữa bây giờ con bé cũng mất sạch danh dự với bên ngoài rồi. Con gái đáng thương của mẹ. Ân Khiết nói xong lập tức ôm lấy Cố Hàn Tình bắt đầu khóc. Hoắc Thủy Nhi nhìn bọn họ tự nhiên diễn, cạn lời. Bây giờ cuối cùng cũng biết được mục đích của bọn họ. Nhưng mà dì không định đưa con gái dì vào bệnh viện sao? Hoắc Thủy Nhi nhắc nhở, tuy vết thương ở trên trán của Cố Hàn Tình trông quá nghiêm trọng. Nhưng nếu không xử lý có lẽ sẽ để lại sẹo. Ai ngờ cô vừa nói xong lập tức làm cho Cố Hàn Tình và Ân Khiết khó chịu. Chỉ là hai người bọn họ còn chưa nói gì, Cố Trúc Khanh đã mở cửa ra, nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt nhìn Hoắc Thủy Nhi. Chuyện gì thế này, có ai giải thích cho tôi không? Nhà họ Cố là gia tộc danh giá có tiếng, rất ít xảy ra mâu thuẫn lớn thế này. Nhưng từ sau khi Hoắc Thủy Nhi gả lại đến đây, dường như trong chuyện nhà càng lúc càng rối loạn. Sao Cố Trúc Khanh lại có thể không tức giận vì chuyện này được chứ? Hoắc Thủy Nhi nhíu mày. Cố Trúc Khanh đã bảo bảo mẫu đi gọi bác sĩ gia đình. Lúc này Ân Khiết mới thút tha thút thít đi đến bên cạnh Cố Trúc Khanh, thân mật ôm tay của ông nói: "Chồng ơi, hôm nay em vốn gọi là Thủy Nhi đến đây để xin lỗi, anh ngờ hu hu." Thấy Ân Khiết nói khóc là khóc, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Bây giờ cô đã biết rõ Cố Hàn Tình và Ân Khiết muốn làm cái trò gì. Thấy chưa, Ân Khiết còn chưa nói xong, Cố Hàn Tình đã đứng lên nói chuyện, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại cướp lại hai người bọn họ. Nhìn Cố Trúc Khanh nói: "Ba, chuyện này là do con sai. Lúc nãy Hàn Tình chủ động xin lỗi con, nói chuyện bắt cóc là do em ấy không hiểu chuyện. Xin con tha cho em ấy, con chỉ mới do dự một lúc, ai ngờ Hàn Tình lại dùng tính mạng uy hiếp con. Nói con không tha thứ cho em ấy thì em ấy không sống nữa. Xin lỗi, lúc này con nên cản em ấy lại." "Chị..." Cố Hàn Tỉnh nghe Hoắc Thủy Nhi nói đạo lý rõ ràng, há miệng to lại không biết phản bác như thế nào. Sao Hoắc Thủy Nhi lại có thể nói mọi chuyện thành ra như vậy chứ? Cô và Ân Khiết liếc nhìn nhau, không biết vở kịch này phải diễn đến như thế nào. Rõ ràng phải nên là Hoắc Thủy Nhi đẩy ngã cô, sau đó ba tức giận dạy dỗ Hoắc Thủy Nhi thì mới đúng chứ. "Em gái, em là em của Đoàn Thuần, cũng là em của chị sẽ không so đo, mau để cho bác sĩ khám đi." Hoắc Thủy Nhi nâng mặt của Cố Hàn Tình, vẻ mặt dịu dàng đầy quan tâm. Cố Đoàn Thuần lạnh nhạt nhìn mọi thứ, không phát biểu bất cứ ý kiến nào. Anh đương nhiên phát hiện ra vở kịch này là do mẹ kế và em gái con của mẹ kế tạo ra. Nhưng ba lại thương mẹ kế cho nên giả vờ không phát hiện ra là được. "Được rồi, mấy người quậy đủ chưa? Quậy đủ rồi thì im hết cho tôi." Cố Trúc Khanh đảo mắt nhìn qua mấy cái bánh trưng đã gói xong ở trên bàn, lạnh lùng nói: "Đoàn Thuần đã nói cho ba biết hết mọi chuyện lần này. Hàn Tình, cho dù như thế này thì con và cậu Thẩm đều là người sai trước. Con đóng cửa ăn năn đi. Còn Hoắc Thủy Nhi, con cũng phải chú ý." Nhờ tài ứng biến linh hoạt của Hoắc Thủy Nhi, trò cười cuối cùng đã kết thúc. Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Trên đường quay về, Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thủy Nhi ngồi chung một xe, đều ở hàng ghế sau. Bởi vì khoảng cách quá gần, Hoắc Thủy Nhi gần như có thể nghe được tiếng thở sâu của Cố Đoàn Thuần. "Vì sao mà biết rõ đầm rồng hang hổ mà vẫn tới?" Cố Đoàn Thuần đồng ý là vì có lý do riêng của anh, nhưng Hoắc Thủy Nhi cũng không nói tiếng nào đồng ý về nhà cũ cùng anh. Anh lại không biết được vì sao. Bên ngoài cửa sổ, dựa núi gần sông, tường đỏ ngói lớn, Hoắc Thủy Nhi nhìn chằm chằm khung cảnh ở bên ngoài một lúc lâu. "Nếu tôi nói nhớ ông nội thì anh tin không? Em nói thử xem." Biết ngay không lừa được anh, Hoắc Thủy Nhi cười khổ, đáy mắt lại không khỏi hiện lên một chút cô đơn. Nhưng cũng không cho Cố Đoàn Thuần nhìn thấy, bởi vì cô luôn quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng: "Nếu bọn họ muốn hại tôi, cho dù tôi có trốn đến chân trời góc biển, bọn họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách, cho nên chuyện này không trốn được." "Ồ," một lời giải thích thú vị. Cố Đoàn Thuần quay đầu nhìn Hoắc Thủy Nhi, ngoại trừ việc cô khá xinh đẹp ra, thật ra đầu óc còn rất thông minh, biết điều. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, Cố Đoàn Thuần đã có loại cái cảm giác khó hiểu này. Cô gái này chắc chắn sẽ không phải là người thường. Tuy cô nói gia đình cô nghèo khó, nhưng anh sẽ không nhìn lầm khí chất sinh ra đã có sẵn ở trên người cô. Khí chất giống hệt với anh. "Hoắc Thủy Nhi, vậy em có hận tôi không?" Cố Đoàn Thuần gần như không đầu không đuôi hỏi. Hoắc Thủy Nhi hơi kinh ngạc, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, mới thấy đôi mắt đen nhánh của Cố Đoàn Thuần giống như là chất chứa vụn băng. Cô giả vờ không hiểu hỏi: "Hận cái gì, tôi phải hận anh sao?" Cố Đoàn Thuần không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lúc nãy anh cũng chỉ không đầu không đuôi hỏi, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại vẫn cười nói: "Để tôi nghĩ lại xem. Hận anh lôi kéo tôi vào cuộc đấu tranh của nhà giàu hay sao? Hận anh làm cho tôi trở thành người bị cư dân mạng trào phúng? Hay là hận anh muốn tôi?" Hoắc Thủy Nhi như thật như đùa mà nói ra câu cuối cùng, nhưng trong lòng Cố Đoàn Thuần đột nhiên chấn động. Ngón tay đặt ở trên đầu gối không khỏi nắm chặt lại, ánh mắt dần sâu hơn. Đúng vậy, anh muốn cô, muốn thứ quý giá nhất của một người con gái. Càng quan trọng hơn là anh làm xong một lần lại bắt đầu nghiện. Vậy có lẽ là hận. Dường như cô không nhìn thấy ánh mắt đang dần sâu hơn và gương mặt dần trở nên cứng nhắc của Cố Đoàn Thuần, chỉ nói: "Nhưng chỉ cần anh giúp tôi làm quen với người trên mặt dây chuyền, giúp tôi điều tra thân thế, tôi sẽ không hận anh." "Ồ, như vậy tính ra chúng ta giao dịch công bằng, huề nhau." Cô bỗng nhiên cười, khóe miệng hơi cong cong, sau đó gợi lên một nụ cười xinh đẹp tươi rói. Trong lúc nhất thời, Cố Đoàn Thuần xem đến ngẩn ra. Hoắc Thủy Nhi đột nhiên vươn tay đến trước mặt của anh cua cua. "Tổng giám đốc Cố có hài lòng với câu trả lời này hay không?" "Không hài lòng." Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nói. Anh không muốn thừa nhận lúc nãy anh đã bị cô làm mê mắt, lại đổi đề tài. "Em xác định mặt dây chuyền ở trên người em là thuộc về em chứ không phải là của người khác sao?" "Anh có ý gì? Ý anh là tôi trộm nó sao?" Không khí đột nhiên bất ngờ thay đổi. Hoắc Thủy Nhi vươn tay vuốt ve mặt dây chuyền. Đó là món đồ duy nhất bà nội để lại cho cô. Nhưng mà cách nói chuyện của Cố Đoàn Thuần làm cô không thể không nghi ngờ. Hình như là nhận ra bản thân mất khống chế, Hoắc Thủy Nhi không tự nhiên nói: "Xin lỗi." Thấy cô đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên yên tĩnh hơn, trong lòng Cố Đoàn Thuần cảm thấy có hơi quái quái. "Em rất muốn biết thân thế của em sao?" Cố Đoàn Thuần nhìn cô cúi đầu, giống như là học sinh tiểu học bị giáo viên la. Nhưng mà nhìn thấy cô như thế, không hiểu sao anh lại muốn an ủi, muốn ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng anh lại không làm thế. "Tôi sống cùng với bà nội tôi từ khi còn nhỏ. Mấy đứa trẻ khác đều có ba mẹ, chỉ có tôi không có. Bọn họ nói tôi là con hoang, nói tôi có ba sinh không có mẹ dạy." Hoắc Thủy Nhi cười tự giễu, giống như là chuyện quá khứ kia dương nanh múa vuốt đánh úp về phía cô. Cô có hơi nghẹn ngào, nhẹ hít mũi, không muốn để cho Cố Đoàn Thuần nhìn ra những tủi thân của cô. "Cố Đoàn Thuần, tôi không yêu cầu anh điều gì, bởi vì tôi biết thương nhân các anh đều coi trọng lợi ích, chưa bao giờ làm chuyện không có lợi, cho nên tôi sẵn lòng phối hợp với anh." Hoắc Thủy Nhi nói rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng Cố Đoàn Thuần nghe xong lại có một chút không nỡ. Cô cũng chỉ là một cô gái mới 20 đầu tuổi, vì sao anh lại nhìn thấy vẻ mặt lặng lặng ở trong ánh mắt cô chứ? "Được không? Tôi phối hợp với anh." Hoắc Thủy Nhi cười. "Tôi bảo đảm sau này sẽ nghe lời anh, giúp anh cản mấy cô gái khác, làm giúp anh tất cả những chuyện anh muốn tôi làm, thậm chí ở trên giường." Nói đến đây, mặt của Hoắc Thủy Nhi hiện lên một chút ngượng ngùng, nhưng lại nhanh chóng biến mất, trên mặt cô vẫn nở ra nụ cười. "Được không?" Cô dùng giọng điệu cầu xin, cũng chỉ là vì muốn tìm được thân thế của bản thân. Cô hào phóng thừa nhận, không một chút ngượng ngùng che giấu mục đích của bản thân, thậm chí sẵn lòng dùng những thứ khác để trao đổi. Cố Đoàn Thuần đột nhiên hơi tức giận. Nếu bây giờ người ngồi ở bên cạnh Hoắc Thủy Nhi là một người đàn ông khác, cô cũng sẽ trao đổi như thế sao? Vì điều tra thân thế của bản thân, không tiếc dùng thân thế của chính cô làm vật trao đổi sao? Chỉ cần nghĩ đến như vậy, Cố Đoàn Thuần lập tức hơi có kháng cự. Cũng có một chút may mắn, may mà bây giờ người ngồi bên cạnh cô là anh. "Sau này em sẽ nghe lời sao?" Ngay lúc Hoắc Thủy Nhi cho Cố Đoàn Thuần có lẽ sẽ không nói gì, anh sẽ đột nhiên nói. Hoắc Thủy Nhi nghĩ nghĩ, hơi lo lắng gật đầu, nhưng vẫn bổ sung: "Nhưng không được quá đáng." "Hả?" Cố Đoàn Thuần đột nhiên cười thành tiếng, khẽ cong môi. "Em biết là tôi đang nói chuyện gì." "Cố Đoàn Thuần." Khi nói chuyện, Hoắc Thủy Nhi lộ ra vẻ cổ xin. Cô đương nhiên biết là Cố Đoàn Thuần là có ý gì. Cô muốn để cho bản thân ở lại bên cạnh anh, ở lại tập đoàn đế quốc. Nhưng đối với Hoắc Thủy Nhi, vẽ tranh thật sự rất quan trọng. Thấy cô như vậy, Cố Đoàn Thuần nhịn không được thì mềm lòng. "Vậy em trả lời tôi một vấn đề." "Được, đừng nói là một, hai vấn đề cũng được. Vì sao cứ nhất quyết phải làm Mộ Long?" Cố Đoàn Thuần nói. Mắt của Hoắc Thủy Nhi lập tức mất đi ánh sáng. Cô biết ngay Cố Đoàn Thuần chắc chắn sẽ không buông bỏ chuyện này. Cô biết là nói dối đối với Cố Đoàn Thuần là không có tác dụng gì, chỉ có thể thành thật, được khoan hồng. Bởi vì anh rất có tiềm lực và tài năng. Còn bởi là vì anh ta là đệ tử cuối cùng của ông cụ Trình. Nói như thế, em tiếp cận anh ta là có một nửa là vì ông cụ Trình. Có thể nói là như vậy. Cố Đoàn Thuần kinh ngạc vì Hoắc Thủy Nhi quá thẳng thắn, nhưng sau đó anh lại cười, đối diện với Hoắc Thủy Nhi cũng thẳng thắn với cô một việc. "Về chuyện mặt dây chuyền, tôi có thể nói cho em biết những chuyện mà tôi biết." "Hả?" Tôi đúng là đã từng nhìn thấy mặt dây chuyền này, là món quà do thời tặng cho cháu ngoại mới sinh của ông ấy. Cô cũng quen với cháu ngoại của ông ấy, chính là Hoắc Thúy Vi. Sau khi đưa Hoắc Thúy Vi về, Cố Đoàn Thuần lập tức trở lại tập đoàn đế quốc. Anh bận rộn nhiều việc, Hoắc Thủy Nhi đương nhiên là biết. Chỉ là Cố Đoàn Thuần không có nói rõ ràng chuyện Hoắc Thúy Vi và mặt dây chuyền cho cô. Mợ chủ, sao cô lại ngẩn người một mình thế? Dì Liễu thấy sau khi Hoắc Thủy Nhi trở về vẫn cứ ngồi lặng lặng trên ghế sofa nghĩ cái gì đó, không khỏi có một chút buồn bực. Chờ đến khi cất tiếng dò hỏi một lần nữa, Hoắc Thủy Nhi mới cười, bỗng nhìn về phía dì Liễu. Dì Liễu, dì đã đi theo Cố Đoàn Thuần từ rất lâu rồi có đúng không? Đúng vậy. Dì Liễu cho là Hoắc Thủy Nhi động lòng với Cố Đoàn Thuần rồi lại nên muốn hỏi thăm vài chuyện lúc trước. Trong lòng có một chút vui mừng, cũng dứt khoát ngồi xuống ở bên cạnh, nói với Hoắc Thủy Nhi. Mẹ của cậu chủ qua đời rất sớm, tôi đã chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, những người khác không chăm non không tốt bằng tôi đâu. Vậy dì vẫn luôn sống ở thành phố S ạ? Đôi mắt đen nhánh của Hoắc Thủy Nhi lóe lên tia sáng, ôm lấy đầu gối ngồi trên ghế sofa. Dì Liễu lúc nào cũng làm việc, rất ít khi nói chuyện, bỗng chốc nổi lên hứng thú. Đúng vậy, trước đó tôi kết hôn, sinh con xong thì bắt đầu làm bảo mẫu cho cậu chủ, sau đó vẫn chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cậu chủ cho đến tận bây giờ. Dì Liễu, dì có thể nói cho tôi thêm vài chuyện của Cố Đoàn Thuận có được không? Hoắc Thủy Nhi cười ha ha, dì Liễu cũng không coi Hoắc Thủy Nhi là người ngoài, lúc này bắt đầu ríu rít không ngừng. Hoắc Thủy Nhi cố ý dẫn chủ đề tới nhà họ Trình, mới biết được thì ra Hoắc Thúy Vi là cô cả của nhà họ Hoắc nổi tiếng ở thành phố S. Dưới gối của ông cụ Trình chỉ có một cô con gái tên là Trình Oanh. Lúc còn trẻ, Trình Oanh yêu thích cậu cả của nhà họ Hoắc, Hoắc Khải Minh. Hai người cũng coi như là mối nhân duyên tốt, môn đăng hộ đối, bởi vậy nhanh chóng rơi vào bể tình, đồng thời sinh con dưỡng cái, mà cô gái đó chính là Hoắc Thúy Vi. Hoắc Thủy Nhi nghe dì Liễu nói xong, không khỏi hâm mộ, chẳng trách Hoắc Thúy Vi lớn lên lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa như vậy, quả nhiên khác với kẻ xuồng xã lớn lên ở nông thôn như cô. Có điều Cố Đoàn Thuần nói với cả mặt dây chuyền kia, dì Liễu, ông cụ Trình thật sự chỉ có một cô con gái thôi sao? Hoắc Thúy Nhi hỏi, dì Liễu gật đầu, nghi ngờ vì sao Hoắc Thủy Nhi lại nói như vậy, nhưng mà bỗng nhớ ra điều gì, kinh ngạc hô lên một tiếng. Đúng rồi, 20 năm trước còn xảy ra một chuyện lớn, chính là cô chủ của nhà họ Trình không hiểu sao lại mất tích, phải đến một năm sau mới tìm được về, biển cả còn sót lại hạt ngọc. Sau này nghe nói nhà họ Trình và nhà họ Hoắc càng thích cô cháu gái này hơn. Mất tích. Trực giác nói cho Hoắc Thủy Nhi biết hình như có chỗ nào không đúng nhưng lại không nắm được. Cô nghi hoặc hỏi, vậy cô chủ nhà họ Hoắc bao nhiêu tuổi ạ? Để tôi tính xem, 22 thì phải. Dì Liễu vừa nói xong, Hoắc Thủy Nhi đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mặt dây chuyền của ông cụ Trình làm. Cô chủ nhà họ Hoắc đã từng mất tích, liệu có khả năng mặt dây chuyền này thật ra chính là cái mà ông cụ Hoắc cho Hoắc Thúy Vi năm đó, nhưng tại sao lại xuất hiện ở trong tay mình? Trong đầu đã giống như tơ vò, Hoắc Thúy Nhi ôm đầu, chỉ nghe thấy dì Liễu lo lắng hỏi. Mợ chủ, cô sao vậy? Không sao, chỉ là chợt nhớ tối tôi còn có một việc, cần ra ngoài một chuyến. Hoắc Thủy Nhi quay đầu nói với dì Liễu, rồi chạy ra bên ngoài. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ, cô nhất định phải tìm Cố Đoàn Thuần hỏi cho rõ ràng. Lỡ như cô và nhỏ họ Hoắc có quan hệ gì? Hoắc Thúy Nhi lại không tin có chuyện trùng hợp như vậy, cô sẽ không bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Cố Đoàn Thuần chỉ với vừa nói nửa vời, Hoắc Thủy Nhi nhất định phải hỏi cho rõ. Trên đường đến tập đoàn đế quốc, cô vẫn nghĩ mình nên mở lời như thế nào. Nhưng mà không ngờ khi vừa mới tới công ty, đã thấy một bóng người quen thuộc liền đi ra. Anh Đoàn Thuần, hay là tối nay cùng đi ăn cơm với nhau nhé? Hoắc Thúy Vi cười tủm tỉm nhìn Cố Đoàn Thuần, ánh mắt dịu dàng. Xế chiều hôm nay cô ta đi dạo phố, nhớ đến công ty của Cố Đoàn Thuần ở cạnh đó, cho nên đến chào hỏi, ngồi đợi ở văn phòng đến giờ tan làm buổi chiều. Chính là vì muốn có cơ hội riêng với Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần thì không tình nguyện lắm. Khỏi đi, anh bảo lái xe đưa em trở về. Anh Đoàn Thuần. Thấy Cố Đoàn Thuần đã cách mình mấy bước muốn rời đi, trong mắt của Hoắc Thúy Vi đã lóe lên một tia đau lòng, nhưng mà nhanh chóng biến mất. Cô ta gọi cho anh lại, đuổi tới năn nỉ nói. Ông ngoại em bảo anh chăm sóc cho em, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm mà anh cũng không cho em được sao? Đúng vào giờ cao điểm tan làm, xung quanh đều là nhân viên của tập đoàn Đế Quốc. Thấy tình cảnh này khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều. Cố Đoàn Thuần cũng biết, nhìn Hoắc Thúy Vi một cái, liền đồng ý. Hoắc Thúy Vi lập tức vui mừng nở ra nụ cười, thân mật kéo tay của Cố Đoàn Thuần. Đi thôi, em biết một nhà hàng mới mở gần đây ăn rất ngon. Cố Đoàn Thuần lặng lẽ rút tay ra, nhưng Hoắc Thúy Vi lại ôm quá chặt. Cộng thêm anh vẫn luôn coi Hoắc Thúy Vi là em gái, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng lại không biết mọi việc đều đã bị Hoắc Thúy Vi nhìn thấy. Mấy người thấy không, tôi nghe nói cô gái kia là cô cả nhà họ Hoắc, là thanh mai trúc mã với sếp nhà mình. Đúng không đấy, trước kia cô Cố của chúng ta không phải là thực tập ở công ty sao? Tôi thấy mặt của cô Cố và cô Hoắc cạnh nhau, cô Hoắc đúng là môn đăng hộ đối với sếp của nhà mình hơn. Lời này cho nói lung tung, sếp nhà mình kết hôn rồi đấy. Mấy cô nhân viên mặc đồ công sở đi qua sau lưng của Hoắc Thủy Nhi. Cô vừa trông thấy Hoắc Thúy Vi và Cố Đoàn Thuần thì lập tức quay lưng về phía họ, sợ bị nhận ra. Lúc này lại nghe thấy vậy, trong lòng lại có cảm giác không được tự nhiên lắm. Hoắc Thủy Nhi lộ ra nụ cười khổ. Thật ra một thanh niên tài tuấn như Cố Đoàn Thuần thì ở bên Hoắc Thúy Vi mới xứng đôi nhất nhỉ. Cô cảm thấy trong lòng ê ẩm, nhưng cô ghen để làm gì chứ? Ngay từ đầu mình và Cố Đoàn Thuần cũng không phải là vợ chồng chân chính gì. Nghĩ như vậy, Hoắc Thủy Nhi cũng biết hôm nay tới không hỏi được gì, dứt khoát quay đầu nhưng lại không biết muốn đi đâu. Thành phố lớn như vậy, thế mà chẳng có nơi nào cho cô dung thân. Thủy Nhi, Hà Ngôn, sao cô lại ở đây? Hoắc Thủy Nhi quay lại đã thấy Hà Ngôn chạy tới chỗ mình, trên người còn mặc đồ công sở. Lúc này mới phát hiện, mình hỏi hơi thừa, bây giờ là giờ tan làm, cô ta không ở đây thì ở đâu? Thủy Nhi, đầu óc cô bị uống nước hả? Hà Ngôn cũng cười ha ha, dừng lại ở trước mặt của Hoắc Thủy Nhi. Cô đến tìm tổng giám đốc sao? Không phải. Hả? Vậy cô tới... Hà Ngôn, cô có rảnh không? Rảnh thì chúng ta đi ăn bữa cơm đi, tôi mời. Hoắc Thủy Nhi cười, trước kia khi ở công ty, Hà Ngôn thì vẫn thường xuyên giúp đỡ cô. Hoắc Thủy Nhi luôn muốn mời cô ta một bữa cơm xem như là lời cảm ơn, không ngờ hôm nay lại có cơ hội. Hà Ngôn gật đầu, thấy tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi dường như không tốt lắm. Lời đến khóe môi lại bị nuốt xuống. Thủy Nhi, cô sao thế? Cảm giác như không vui lắm ấy. Hai người chọn một quán nhỏ, chứa trung bình 100 người. Gọi 3 món ăn, 1 món canh. Lúc chở món ăn lên, Hà Ngôn đột nhiên hỏi, cô ta đã phát hiện ra dường như Hoắc Thủy Nhi không vui vẻ mấy ngay từ lúc mới gặp. Hoắc Thủy Nhi khẽ xoay cốc nước chanh ở trước mặt, chưa lên tiếng, Hà Ngôn bỗng vươn lên, chỉ vào cổ của Hoắc Thủy Nhi. À, Thủy Nhi, trên cổ của cô, sao vậy? Không, chỉ là lần sau cô có thể mang khăn quàng cổ che đi có được không? Vết này của cô quá rõ ràng rồi đó. Hà Ngôn nhỏ giọng lẩm bẩm. Không ngờ nhìn tổng giám đốc nhìn vậy mà ở trên giường. Ây, Thủy Nhi, cô đừng có hiểu lầm ý của tôi. Hoắc Thủy Nhi sao hiểu lầm ý tứ của cô ta được? Nghe cô ta nói xong thì hiểu ngay ở trên cổ mình nhất định có thứ gì đó đáng xấu hổ. Cô ngượng đến đỏ mặt. Hà Ngôn thấy cô như vậy, che miệng cười trộm. Được rồi, mọi người đều là người trưởng thành, cái này có gì mà phải ngượng. Hà Ngôn, cô cảm thấy cái này không có gì hả? Hoắc Thủy Nhi cắn môi, trong mắt lấy lên cảm xúc phức tạp. Đối với cô, mặc dù cũng không quan trọng loại chuyện này lắm, nhưng vẫn muốn giữ lại cho người mình thích. Đúng vậy, cô cũng không nghĩ xem bây giờ là thời đại nào rồi. Chô nói đến hai người là vợ chồng, bây giờ tình một đêm ở bên ngoài còn nhiều lắm. Vừa nói đồ ăn cũng mang lên, hai người vội đổi chủ đề, nhưng Hoắc Thủy Nhi lại có một chút mất hứng. Nói như vậy, giữa cô và Cố Đoàn Thuần, anh cũng chỉ coi như là tình một đêm thôi sao? Đúng vậy, người đàn ông kia muốn kiểu phụ nữ nào mà chẳng có, có lẽ anh cũng không coi chuyện này là gì rồi. Hoắc Thủy Nhi cười tự giễu ở trong lòng, nhớ tới dáng vẻ thân mật của Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi, trái tim ê ẩm căng thẳng giống như là bị ngâm ở trong nước. Ăn cơm xong, sắc trời đã tối đen, Hoắc Thúy Vi chợt nhận một cuộc điện thoại. Đang ở đâu? Điện thoại chuyển tới giọng nói trầm thấp, lộ ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hoắc Thủy Nhi gần như thốt ra vị trí hiện tại, nhưng nghĩ lại, dựa vào cái gì mà anh có thể đi ăn cơm với Hoắc Thúy Vi, còn mình thì phải báo cáo hành trình chứ. Ở ngoài ăn cơm với bạn, chỗ nào? Hoắc Thủy Nhi cắn đũa, vẻ không muốn trả lời, Hà Ngôn đối diện không ngừng nháy mắt với cô. Tổng giám đốc Hà, có phải anh ấy muốn tới đón cô không? Vậy tôi đi trước nhé. Vừa hay kịp xe buýt. Hạ Ngôn... Hoắc Thủy Nhi còn chưa nói xong, Hạ Ngôn đã vẫy tay với cô, cầm lấy túi rời đi. Hoắc Thủy Nhi thở dài, biết thật ra Hạ Ngôn vẫn còn có một chút sợ Cố Đoàn Thuần. Không chỉ là Hạ Ngôn, phần lớn nhân viên ở trong công ty đều sợ anh. Hoắc Thủy Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn báo địa điểm. Chỉ mười mấy phút sau, Cố Đoàn Thuần đã tới. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ Âu hồi sáng, màu đen, thỉnh thoảng có vài đường vân dọc màu trắng, càng làm nổi lên vẻ nho nhã. Nhưng khí chất lạnh lùng ở trên người này vẫn không đổi được. Ánh mắt nhìn bàn cơm một lượt, cuối cùng mới rơi vào trên người Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi vội vàng nói, tôi ăn cơm với đồng nghiệp, cô ấy đã đi rồi. Nói xong lại hối hận, sao cô phải báo cáo hành trình của mình với Cố Đoàn Thuần chứ? Cố Đoàn Thuần không nói gì khác, chỉ gật đầu. Đi thôi. Tôi... Có gì muốn nói sao? Cố Đoàn Thuần thấy dường như Hoắc Thủy Nhi không muốn có ý muốn với mình. Cô cắn ống hút do dự, thế là anh dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, dường như rất có kiên nhẫn chờ. Quán ăn là quán cơm nhỏ, ánh đèn của sáng sủa, anh có thể thấy được rõ ràng vết đỏ như ẩn như hiện ở dưới cổ áo của Hoắc Thủy Nhi. Trên làn da trắng nõn của cô lại dễ dàng nhìn thấy, đó là thứ mình để lại. Nghĩ đến dáng vẻ cô ở dưới người mình, tâm trạng Cố Đoàn Thuần không khỏi tốt lên. Muốn nói gì? Hiếm khi anh chủ động cất lời. Ban đầu Hoắc Thủy Nhi muốn hỏi chuyện của mặt dây chuyền, nhưng không biết vì sao khi ngẩng đầu đối mặt với cặp mắt tràn đầy ý cười của Cố Đoàn Thuần lại không hỏi ra được. Anh vui như vậy là vì buổi tối nói chuyện rất vui với Hoắc Thúy Vi sao? Bọn họ đều tốt nghiệp từ những trường đại học rất tốt, không giống như cô, một kẻ xuồng xã không ai cần tôi. Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi nhất định có rất nhiều chủ đề chung để bàn. Hoắc Thủy Nhi nói gần như là theo bản năng. Buổi chiều tôi thấy anh và Hoắc Thúy Vi. Lời cô nói vừa dứt, không riêng gì Cố Đoàn Thuần, ngay cả cô cũng là ngẩn người. Hoắc Thủy Nhi, mày đang làm gì thế này? Mày cũng đâu là phải vợ chính thức của Cố Đoàn Thuần, sao lại như hỏi tội thế này? Giọng điệu như đang đi bắt gian vậy. Nhìn thấy sau đó thì sao? Khóe môi của Cố Đoàn Thuần khẽ run. Lúc đó anh không để ý đến chung quanh, đương nhiên không thấy Hoắc Thủy Nhi. Bây giờ nghĩ lại cũng có hơi tò mò vì sao cô lại tới công ty. Tôi... Hoắc Thủy Nhi nhìn tới đôi mắt chẳng sao cả của Cố Đoàn Thuần, lập tức giống như quả bóng xì hơi. Cô đứng lên. Không có gì, tôi ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Hoắc Thủy Nhi đứng lên muốn đi, lại bị Cố Đoàn Thuần gọi lại. Sắc mặt của anh dường như trầm xuống. Hoắc Thủy Nhi, tôi không thích ai nói chuyện nửa vời. Trong đôi mắt của anh mang theo vẻ không thích. Một ngọn lửa vô danh bỗng xông lên ở trong lòng của Hoắc Thủy Nhi, gần như trong nháy mắt đi tới trước mặt của Cố Đoàn Thuần. Bởi vì bây giờ anh đang ngồi, Hoắc Thủy Nhi cao hơn một chút so với anh, cho nên khi Hoắc Thủy Nhi đột nhiên cúi đầu xuống, Cố Đoàn Thuần vẫn không có khả năng tránh thoát. Hai người môi kề môi, Cố Đoàn Thuần tràn đầy kinh ngạc, con người đen nhánh co lại, ngay khi đang muốn làm cho nụ cười trở nên sâu hơn, Hoắc Thủy Nhi đã hời hợt đứng dậy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười gian xảo. Cảm giác thế nào? Ngọt ngào, mềm mềm. Cả người như bị điểm huyệt. Cố Đoàn Thuần không kịp phản ứng lại ngay. Hoắc Thủy Nhi được như ý nói. Tức không? Tôi nhân lúc anh không chú ý mà hôn anh. Tức sao? Đúng là không có cảm giác này. Cố Đoàn Thuần không khỏi bình tĩnh lại. Vào giây phút bị hôn, đáy lòng thì khiếp sợ, sau đó thì vui mừng. Nhưng khi bị Hoắc Thủy Nhi hỏi như vậy, vui mừng vừa chưa kịp lăn ra đã biến mất tâm. Hoắc Thủy Nhi, em muốn làm gì? Tôi chỉ muốn nói, nếu như anh cảm thấy tôi hôn anh mà không báo trước, làm cho anh mất hứng, vậy thì mong anh lần sau cũng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi. Đừng trước khi tôi chưa cho phép đã ngủ với tôi. Nói đến phần sau, Hoắc Thủy Nhi nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn nhiễm màu đỏ ửng. Cô có hơi tức giận mà mắng Cố Đoàn Thuần, là tức thật, tức khi ánh mắt dò xét của anh. Nhưng hồi lâu sau, Cố Đoàn Thuần bỗng cười. Cho nên em cho tôi ngủ hả? Hoắc Thủy Nhi không thể tin nhìn Cố Đoàn Thuần, dường như đang nhìn một kẻ ngốc. Cố Đoàn Thuần này không cho là đúng, liếm một cái, có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn. Dáng vẻ này của anh làm cho mặt của Hoắc Thủy Nhi càng thêm đỏ. Cố Đoàn Thuần đã lời sâu xa. Được, lần sau trước khi ngủ với em, tôi nhất định sẽ nói trước cho em biết. Không có ý này. Hoắc Thủy Nhi giận dữ trừng mắt nhìn Cố Đoàn Thuần, nhưng Cố Đoàn Thuần lại như không nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô. Bây giờ có thể đi chưa? Vừa dứt lời, Hoắc Thủy Nhi đã cầm túi sắt lên, không để ý đến Cố Đoàn Thuần, đi thẳng ra bên ngoài. Nhưng đi đến bên cạnh chiếc xe ở bên ngoài, xe đã bị Cố Đoàn Thuần khóa lại. Cô không thể vào trong, chỉ có thể lười biếng dựa vào xe đợi ông Phật kia ra. Hoắc Thủy Nhi. Hả? Chợt có một giọng nói vang lên. Hoắc Thủy Nhi vừa quay người lại, cả người cô đã bị chợt đè lên cửa xe. Cánh tay Cố Đoàn Thuần đặt lên cửa xe, chèn Hoắc Thủy Nhi ở giữa anh và xe, cúi đầu xuống nhìn cô. Cố Đoàn Thuần, anh muốn làm gì? Đây là cô dạy tôi đó. Cố Đoàn Thuần mập mờ cười, đột nhiên cúi người xuống, hôn lên vành tay nhỏ nhắn tinh tế của cô. Hơi thở nóng rực kéo dài, nóng đến mức khiến cho Hoắc Thủy Nhi chợt rùng mình. Cô nào từng đã bị tán tỉnh như vậy? Tôi có thể hôn cô không? Tiếng cười trầm thấp của anh vang lên ở bên tai Hoắc Thủy Nhi. Nếu cô đã nói cần phải có sự đồng ý của cô, thì anh miễn cưỡng nghe theo vậy. Hoắc Thủy Nhi cảm giác tim cô sắp nhảy ra khỏi luôn rồi. Cô có thể cảm nhận được rõ nhịp tim không theo quy luật của mình, mà lúc này đang là 7-8 giờ tối, bên ngoài còn có rất nhiều người. Dáng vẻ này của cô chẳng lẽ đã bị người ta nhìn thấy rồi sao? Nụ hôn triển biên đáp xuống, nhưng nó cũng chỉ là chuồn chuồn đạp nước. Cố Đoàn Thuần rất nhanh đáp buông cô ra. Giây phút Hoắc Thủy Nhi đang ngơ ngác thì đã lấy chìa khóa xe mở cửa ra, nhét cô vào ghế phụ, chiếc xe hênh hoang rời đi. Hoắc Thủy Nhi bất giác sờ đôi môi mình, có một chút thất thần. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Hoắc Thủy Nhi lấy điện thoại ra, thấy là tin nhắn điện thoại, là Hà Ngôn gửi đến. Hoắc Thủy Nhi không để ý đến việc của anh ngồi cạnh, liền bật lên. Thủy Nhi, có chuyện này tôi muốn nghĩ rất lâu rồi, thấy vẫn là nên nói với cô. Tối nay tan làm tôi đã thấy tổng giám đốc rời đi cùng với cô Hoắc. Người đàn ông này cô nhất định phải giữ cho chắc, nếu không... Lời viết sau còn chưa nghe hết, Hoắc Thủy Nhi lập tức che loa lại, sắc mặt lạnh lùng. Không ngờ lại để cho Cố Đoàn Thuần nghe thấy hết rồi. Chuyện đó anh đừng để ý, đồng nghiệp của tôi rất thích đùa. Hoắc Thủy Nhi ngại ngùng giải thích, bầu không khí lập tức thay đổi. Chiếc xe đi đến cổng của nhà họ Cố thì sắc trời đã tối. Cố Đoàn Thuần chợt nói, Hoắc Thủy Nhi, hả, còn có chuyện gì sao? Không thì tôi về nghỉ ngơi đây. Hoắc Thủy Nhi gắng sức nói. Bây giờ cô đối diện với Cố Đoàn Thuần cứ luôn là một cảm giác đặc biệt. Hai người rõ ràng không phải là người yêu thật sự, nhưng tại sao anh luôn có những cử chỉ thân thiết khiến cho cô hiểu lầm? Cố Đoàn Thuần chợt bước tới, theo Hoắc Thủy Nhi lên tầng. Cô tưởng anh đã quên chuyện tin nhắn điện thoại ban nãy, không ngờ vừa bước vào cửa, Cố Đoàn Thuần đã cởi áo phiếc ra, quay người lại nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi nói, hôm nay cô đến tập đoàn Đế Quốc để làm gì? Tôi đi tìm Hạ Ngôn đi ăn. Chỉ vậy thôi? Rõ ràng là Cố Đoàn Thuần không tin. Cơ thể cao lớn của anh ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt thăm dò. Hoắc Thủy Nhi đã biết chuyện này không thể giấu Cố Đoàn Thuần, liền dứt khoát thẳng thắn với anh. Tôi tìm anh còn có việc. Việc gì? Thật ra lúc Hoắc Thủy Nhi ra ngoài, dì Liễu đã gọi cho anh rồi, còn báo cáo thành thật hết những chuyện chiều nay, nên chuyện gì Cố Đoàn Thuần cũng biết hết mọi chuyện. Trái tim của Hoắc Thủy Nhi như chợt lại bị nhấc lên, cô có một chút căng thẳng. Nếu quan hệ giữa Cố Đoàn Thuần và Hoắc Thúy Vi rất tốt, cô lại mù quáng suy đoán về Hoắc Thúy Vi, anh sẽ tức giận nhỉ? Hơn nữa anh nhất định sẽ đứng về phía Hoắc Thúy Vi. Không, không có gì cả. Hoắc Thủy Nhi cười vội nói, tôi đi tắm trước đây, hôm nay thật sự có hơi mệt. Nói xong không đợi Cố Đoàn Thuần nói gì, cô đã thay quần áo tắm rửa đi vào nhà vệ sinh. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước truyền ra từ bên trong. Cố Đoàn Thuần nghe thấy tiếng nước ở bên trong, không cử động. Anh biết Hoắc Thủy Nhi nghi ngờ điều gì, chỉ là cô lại không nói ra. Tại sao lại không nói? Anh không biết. Một lúc lâu sau, Cố Đoàn Thuần mới di chuyển bước chân đi đến phòng làm việc. Qua lớp cửa kính mở, cảm nhận được bóng người bên ngoài đã biến mất. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới nặng nề thở phào một hơi. Cô vẫn chưa cởi quần áo ra, ban nãy chỉ mở vòi hoa sen để che giấu sự hoảng loạn ở trong lòng mình. Tĩnh tâm lại, Hoắc Thủy Nhi tắm xong. Lúc ra ngoài, Cố Đoàn Thuần vẫn chưa trở lại. Cô lặng lẽ trèo lên giường. Đúng lúc này đàn em nhắn tin đến, nói là nhờ cô vẽ giúp một số hình tượng, hơn nữa còn mời cô tham gia một buổi gặp mặt của bọn họ. Hoắc Thủy Nhi đồng ý. Trước chuyện đã vẽ nhân vật hoạt hình, sau đó lại nói, chị sẽ không đi thì hơn, cũng không thân với mọi người lắm. Chị đến đi, không phải chị vẫn luôn muốn đi dạo ở đại học sao? Đàn em rủ rỗ từng chút một, Thật ra Hoắc Thủy Nhi cũng có một chút động lòng. Đàn em này là đàn em cấp 3 của cô, sau đó đã trúng tuyển vào đại học S, thành tích rất xuất sắc. Lúc mới đến thành phố S, cô cũng đã từng muốn đến đại học S cảm nhận một chút, nhưng không có thẻ sinh viên, bảo vệ sẽ không cho vào. Giờ đây có cơ hội, đưa đẩy một vài câu rồi Hoắc Thủy Nhi cũng đồng ý. Cô đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống, cửa phòng ngủ liền bị mở ra. Cố Đoàn Thuần như đã tắm ở bên ngoài rồi, anh lúc đi vào cơ thể vẫn còn hơi nóng. Thấy Hoắc Thủy Nhi chưa ngủ, anh bước đến bên giường kéo chân ra ngồi xuống. Cô định tự nói hay là để tôi hỏi? Hoắc Thủy Nhi giật mình, anh đã biết những gì rồi. Cô thăm dò, nhìn sắc mặt của Cố Đoàn Thuần. Anh nói gì vậy? Hoắc Thủy Nhi vờ như không hiểu. Cố Đoàn Thuần chợt cúi người xuống, ngón tay hướng về phía Hoắc Thủy Nhi. Sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi ngưng động lại, lập tức lui về sau. Cố Đoàn Thuần này không phải lại muốn... Cô vô thức ôm mặt mình, giận dữ trợn mắt nhìn Cố Đoàn Thuần. Cô không cho ngủ đâu, cô cũng đâu phải là kẻ bán thân, sao cứ hết lần này đến lần khác bị Cố Đoàn Thuần chiếm lấy chứ? Cái này... Cố Đoàn Thuần chợt chỉ vào mặt dây chuyền ở trên cổ cô. Lúc này Hoắc Thủy Nhi mới hiểu anh có ý gì. Cô thở vào một hơi, lại đỏ ửng mặt vì mình đã hiểu nhầm. Cố Đoàn Thuần cũng không nghĩ điều gì khác. Nói hay không? Hoắc Thủy Nhi biết, với trí thông minh của Cố Đoàn Thuần chắc chắn anh đang nghĩ ra được gì đó. Cô cũng không giấu nổi. Tôi muốn biết mặt dây chuyền này của tôi và Hoắc Thúy Vi rốt cuộc có mối quan hệ gì với ông cụ Trình. Lúc nói chuyện, hai tay đặt ở bên mình của Hoắc Thủy Nhi siết chặt lại. Đúng là cô căng thẳng, dù sao cũng là chuyện liên quan đến thân thế của mình. Cô cả cao cao tại thượng Hoắc Thúy Vi kia có quan hệ gì với cô không? Mà Cố Đoàn Thuần này sẽ nói sự thật với cô chứ? Cô không biết. Cố Đoàn Thuần như sớm dự đoán được cô sẽ đoán ra điều gì đó, nhưng không ngờ cô lại thẳng thắn đến như vậy. Anh chợt liền bật cười. Cô nghĩ gì vậy sao? Chẳng lẽ cô cho rằng mình chính là cô cả của nhà họ Hoắc? Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ, Tổng Giám Đốc Cương Triều Vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.